ăn no sao? Chương 78, góc truyện audio.com. Ngôn Gia Hứa nghe xong hơi ngừng lại, ôm sát eo cô áp vào trong ngực mình, sau đó ngửa đầu hôn tai cô, sau đó là gương mặt và bờ môi Thẩm Tinh Lê nhất thời sợ hãi không chú ý, lúc anh hôn lên mới chú ý tới chân mình vòng lấy eo của anh, bắp chân nhẹ nhàng cọ qua mông anh, như có như không lúc ý thức được vội vã lấy ra. Ngôn Gia Hứa, em lộn xộn cái gì, không sợ rơi xuống, không phải anh ôm em sao? Người nào đó nhíu mày, bàn tay nới lỏng eo cô ra, không có hoàn toàn lấy ra ôm hờ sau lưng, Thẩm Tinh Lê kinh hồn bạt vía, nhanh chóng đến gần ôm lấy cổ anh. Trời ơi, sau đó sợ hãi mà cười. Ngôn Gia Hứa đưa cho cô một chiếc tai nghe, bên trong đó có bài hát. LT, đừng nói, GT, của Trần Dịch Trấn, Thẩm Tinh Lê nghe xong cười, cô cũng rất thích Trần Dịch Trấn. Tháng 3 năm sau, anh ta mở concert ở Hồng Kông. Ngôn Gia Hứa nói, chúng ta đi xem đi. Cô cong mắt lên cười, âm u nói, anh dẫn em đi, bởi vì em không mua nổi vé concert. Dựa vào cái gì mà dẫn em đi, anh muốn thế nào đây? Thực tế một chút, anh bình tĩnh tự nhiên điểm lên môi mình một cái, Thẩm Tinh Lê không chút do dự lại hôn hôn môi anh, chủ động học theo dáng vẻ của anh, duỗi đầu lưỡi ra quét một vòng môi ướt át cậy mở răng, câu lấy. Là hương vị hoa quả trong veo trước khi anh hôn, rốt cuộc đã ăn cái gì? Anh rất ngọt đó, toàn bộ quá trình anh cũng không chủ động, không đáp lại, không từ chối, chờ đến lúc cô thật sự không còn sức lực mới mơ hồ cười ra tiếng. Được, chúng ta cùng đi. Thẩm Tinh Lê lại cảm thấy, mẹ nó, xin người ta quá khó khăn rồi. Vé concert cô đương nhiên cũng mua được, chỉ có điều muốn anh cùng mình đi thôi. Lúc ký túc xá sắp đóng cửa mới đưa cô về. Ngôn Gia Hứa dừng xe trả lời tin nhắn cho đồng nghiệp, Thẩm Tinh Lê có chút mất hứng, dỗ môi. Làm sao vậy, anh từ trên điện thoại thu tầm mắt lại, cô nhăn khuôn mặt nhỏ lại không nói lời nào, người ngược lại đến gần. Anh ném điện thoại sang một bên, dừng mấy giây, nhìn kỹ khuôn mặt căng đầy của cô trắng trẻo mũm mĩm, còn có mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, mắt tròn vo trừng mắt nhìn người ta không hung dữ chút nào, ngược lại đáng yêu hơn bình thường rất nhiều. Bỗng nhiên bụng dưới sinh ra sự xao động, không nhịn được dùng ngón tay cọ cọ khuôn mặt đáng yêu kia. Anh biết rõ nhu cầu của mình, muốn lên giường với cô, đây là sự thật. Lúc không thấy còn tốt, thấy một lần liền thường xuyên không nhịn được. Muốn lột sạch quần áo của cô, ném cô lên giường mình, trước mặt bên trái, cái loại tư thế. Anh đang nghĩ gì vậy? Cô tò mò hỏi, không có gì. À, Thẩm Tinh Lê không hiểu suy nghĩ chân thật trong đầu anh, nũng nịu nói. Hôn em, nếu không một tuần anh sẽ không gặp được em. Thế nào, Thẩm Tinh Lê, lớp tổ chức hoạt động đi Đông Sơn. Một tuần sau mới về, sao không nói sớm, vẻ mặt Ngôn Gia Hứa cứng lại, đây chính là nói sớm, anh trầm mặt nhìn chằm chằm cô một lát, một tay nắm chặt bờ vai cô, lập tức ôm người tới, Thẩm Tinh Lê kêu lên một tiếng, người đã bị nhấc lên ngồi trên đùi anh rồi. Hù chết người rồi, sắc mặt Ngôn Gia Hứa không tốt lắm, có chút ý tứ nổi giận. Anh đang tức giận sao, em nói xem, anh hỏi lại, Thẩm Tinh Lê cười theo. Bình thường lúc anh bận rộn không phải cũng thường xuyên một hai tuần lễ không gặp được sao? Ngôn Gia Hứa, anh có như vậy, anh xem anh còn không thừa nhận, anh không nhớ rõ, anh là bận đến mức không nhớ rõ. Được thôi, góc truyện audio.com. Thẩm Tinh Lê cảm thấy bắp đùi của anh dưới mông ấm áp có lực trong lúc nhất thời không dám lộn xộn, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm sấp trong ngực anh. Ngôn Gia Hứa nói, trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, em thông cảm cho anh. Ngôn Gia Hứa cười, việc tương đối nhiều, cũng chỉ có thể tập trung làm, trước tiên nhịn một chút. Chờ em lên năm 2 có thể chuyển ra ngoài, anh cũng qua đoạn thời gian quan trọng này, chúng ta ở cùng nhau là được rồi. Ở cùng nhau, Thẩm Tinh Lê kinh ngạc nói, em không có nói muốn ở cùng với anh. Ngôn Gia Hứa cũng chỉ là nói ra kế hoạch của mình, cũng không hỏi cô, chờ lúc kịp phản ứng thì cảm thấy không ổn. Nhưng cũng không muốn thừa nhận là mình tự ý làm chủ liền nói. Nếu không em còn muốn thế nào? Ở một nơi, yêu đương ở nơi xa lạ, Thẩm Tinh Lê, trọng điểm của Thẩm Tinh Lê là ở cùng nhau. Sao có thể ở cùng nhau chứ? Đó chẳng phải là đại biểu cho bọn họ muốn. Anh có ý gì? Trong mắt Ngôn Gia Hứa còn mờ mịt một tầng ý cười nhạt thành thạo điêu luyện nói. Chính là cái ý mà em nghĩ. Nói xong, bàn tay bấm trên lưng cô một cái, lại hôn lên. Cuối cùng Thẩm Tinh Lê kêu loạn chạy về. Ngôn Gia Hứa rất hài lòng nhìn kết quả đe dọa của mình. Thẩm Tinh Lê quay về ký túc xá, đám bạn cùng phòng bày một đống đồ ăn vặt trên bàn, chờ cô cùng ăn. Lại chơi một lúc cô lấy quần áo đi vào nhà tắm. Liêu Hiểu Vân ở bên cạnh đánh răng, phát hiện trên cổ cô có một vết hồng hồng, to cỡ quả nho, vừa nhìn chính là dấu hôn. Trời ạ, các cậu làm rồi. Cô ấy thẳng thắn hỏi. Thẩm Tinh Lê suýt chút nữa cho rằng cô ấy đang nói chuyện với ma. Cái gì? Liêu Hiểu Vân chỉ cổ của cô. Cậu xem chỗ này. Kéo đầu cô đi soi gương. Thẩm Tinh Lê nhìn thấy, vừa thẹn vừa quýnh. Thịnh Hạ nghe xong trọng tâm câu chuyện là có màu, cũng lập tức đến gần, tham dự thảo luận. Tinh của tớ phá rồi. Thẩm Tinh Lê gấp đến không xong rồi. Không có, không được nói mò, gấp thành như vậy, chính là có. Đúng vậy, anh ấy được việc chứ. Hôm nay là sinh nhật cậu, đây là quà sinh nhật 19 tuổi anh ấy tặng cậu. Lần đầu tiên ở đâu? Trong nhà anh ấy, hay là khách sạn, các cậu làm mấy phát? Thẩm Tinh Lê quả thật muốn chết rồi, chủ đề đêm khuya có thể đừng bạo như vậy không? Wow, dây chuyền nụ cười này là anh ấy tặng cho cậy. Ra tay hào phóng đó. Phải đó, hơn 1 vạn đấy. Chua rồi, cô hóp lưng lại như mèo chui ra ngoài, leo lên giường. 12 giờ gửi tin nhắn cho Môn Gia Hứa xong, đám bạn cùng phòng còn đang nói chuyện phiếm chủ đề màu sắc buổi tối. Thịnh Hạ hỏi Liêu Hiểu Vân, lần đầu tiên là lúc mấy tuổi? Liêu Hiểu Vân nói, chính là lúc nghỉ hè khi thi đại học xong, lúc ấy bọn họ cùng bạn học cao trung hẹn đi biển chơi, đúng lúc nam sinh và nữ sinh đều là số lẻ, dư ra 1 người. Liêu Hiểu Vân vốn định chen vào cùng 2 người khác, nhưng A Khoan không đồng ý, nói không tiện liền đặt 1 phòng, anh ta cũng ra ở cùng. Kết quả A Khoan liền giống như trên mạng, bắt đầu nói muốn ôm 1 cái, hôn 1 cái, sờ 1 cái, cọ 1 cái. Sau đó liền nói, bảo bối anh không chịu được nữa, em mau cứu anh. Khổ nhục kế trọn vẹn, Liêu Hiểu Vân, mẹ nó bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là bị lừa. Cái tên ngốc này, đã sớm mưu kế rồi. Thịnh Hạ nghe say sưa ngon lành, hỏi, cảm thấy như thế nào? Lần đầu tiên tên ngốc kia chắc chắn là không biết gì, nhưng sau đó nhiều kinh nghiệm nên càng ngày càng tốt. Hi hi, góc chuyện audio.com, Thẩm Tinh Lê khá thận trọng, vấn đề mà cô cân nhắc cả đời. Vậy nếu anh ta bỗng nhiên không tốt nữa thì sao? Liêu Hiểu Vân, ngay từ đầu tớ cũng lo lắng, lần đầu tiên của con gái đều ôm tâm tình muốn gả cho người ta để làm. Nhưng sau này ngẫm lại cũng chỉ là chuyện như vậy, nam nữ bình đẳng, dù sao thì người mệt cũng là anh ấy. Hơn nữa từ đó về sau A Khoan cũng càng ngày càng tốt với tớ, cậu biết không? Trừ ăn uống ra anh ấy đều không tiêu tiền, chỉ muốn mua đồ cho tớ, sau đó ngồi xe lửa đến thăm tớ, tớ đoán tiền của anh ấy tất cả đều tiêu trên người tớ rồi. Lâm Thanh hỏi, tiêu tiền của con trai, không cảm thấy không tốt sao? Liêu Hiểu Vân, tiền tớ cho anh ấy tiêu cũng không ít. Lâm Thanh, được thôi, Liêu Hiểu Vân, thật ra nam sinh đều là loại có được là bỏ. Loại người vô tình này, ngược lại thật lòng là có qua lại. Thịnh Hạ hỏi, Tinh Tinh cậu thì sao? Thẩm Tinh Lê khó mà mở miệng nói. Tớ thật sự không có. Không phải chứ, mẹ nó đại ca cũng nhịn được. Môn Gia Hứa chăn nuôi Thẩm Tinh Lê tiện đường cùng chăm nuôi đám bạn cùng phòng của cô, từ đó bọn họ liền gọi anh là đại ca. Liêu Hiểu Vân hỏi, chẳng lẽ anh ấy chưa từng yêu cầu cậu sao? Thẩm Tinh Lê 1 năm 1 mười trả lời, không có ngay thẳng như vậy. Nhưng tối nay anh ấy nói, nếu sau khi học năm 2 không ở trường nữa thì chuyển qua ở chung với anh ấy. Trời ạ, ở chung, là ý này, vậy anh ấy chính là muốn, tớ đã nói rồi, làm sao có thể nhịn được. Đại ca nhà các cậu năm nay cũng 26 rồi nhỉ? Đúng, trai tân 26 tuổi chật chật, nếu tớ là anh ấy, đợi tí nữa là làm cậu rồi. Trong bóng tối, khuôn mặt Thẩm Tinh Lê quả thật sắp nhỏ máu rồi. Nhưng lúc này cô lại quá tò mò, đè ép giọng nói hỏi. Chính là cái đó, phải chuẩn bị cái gì? Cậu dự định muốn hiến thân rồi sao? Tớ không phải tớ không có, cậu đừng nói lung tung. Thẩm Tinh Lê trốn vào trong chăn, run lẩy bẩy, như con gà con đáng thương bất lực. Được thôi, tớ nói cho cậu biết, Liêu Hiểu Vân nhìn đứa trẻ đáng thương, quyết định cứu vớt cô. Lần đầu tiên thứ nhất phải chuẩn bị bao cao su, nhất định phải mang biết không? Con gái phải bảo vệ tốt chính mình, tiếp theo chính là lần đầu tiên đừng quá mạnh, bảo đối phương thu liễm một chút. Cuối cùng, nhớ mua 1 bộ nội y giúp vui, ba Thẩm Tinh Lê suýt chút nữa ghi vào sổ rồi. Nhưng chuyện này không có áp dụng nhanh như vậy, Môn Gia Hứa bận rộn để quỷ nhãn 2. Không ra mắt Thẩm Tinh Lê bận đi học làm công kiếm tiền. Nhoáng một cái đã đến Tết Nguyên đán, bước vào 1 năm mới. Phần lớn nhân viên kỹ thuật của Quảng Thị cùng đi Lâm Thị, mở buổi họp báo ra mắt quỷ nhãn. Mà Thẩm Tinh Lê cũng bước vào tuần thi cử, liên tục bận rộn hơn 1 tuần mới nghỉ xả hơi. Đúng lúc nhóm học sinh tiểu học nghỉ, lớp học thêm lại bận rộn, cô gần như mỗi ngày đều phải đi làm. Có điều cũng có thu nhập tốt, 1 học kỳ cô kiếm lời không ít tiền, cho dù không cách nào so sánh được với khả năng kinh tế của anh. Biết được buổi họp báo của Quảng Thị thành công, đạt được sự chú ý của các giới, không ít nhà đầu tư và công ty khoa học kỹ thuật tìm tới cửa, Thẩm Tinh Lê trước tiên là chúc mừng anh. sau đó cầm số tiền nhỏ của mình đến trung tâm thương mại. Cô đổi cho mình một cái điện thoại, hai màu trắng đen, cô chọn màu trắng, sau đó chọn màu đen cho anh, là kiểu đôi. Thật ra rất đắt, gần như là tốn tất cả số tiền của cô, nhưng Thẩm Tinh Lê cảm thấy dùng tiền cho anh không đau lòng chút nào. Góc chuyện audio.com, ngày đó hai người đều ở nhà ăn cơm tối xong cô gọi anh ra. Ngôn Gia Hứa mặc chiếc áo len vào rồi đi ra, hai người gặp nhau dưới lầu, nhìn thấy cô trước tiên là bắt lấy hung hăng hôn một hồi mới nghiêm mặt nói. Còn lén lén lút lút như vậy nữa, anh liền đánh chết em. Thẩm Tinh Lê thầm nghĩ, được lắm cái tên khốn kiếp nhà anh, em đây không phải mua quà dỗ anh rồi sao? Cách chương.